Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, nhìn chằm chằm tù phạm. Ấy, Minato, cái này ngươi mang theo bình thường liền vẫn mang theo đi. Đối với ngươi mới có lợi, Shimura Yu về đến nhà sau khi liền lấy ra 10kg phụ trọng đưa cho Namikaze Minato, rất sớm được hệ thống tu luyện. Đối với Minato tới nói là mới có lợi, chỉ cần huấn luyện quy phạm, cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Chưa thấy Gai cùng Rock Lee ngoại trừ khuôn mặt đẹp dày đặc một điểm, đầu óc hãm hại một điểm, hành vi cử chỉ quái dị một điểm, cái khác đều rất giống người bình thường à. Minato tiếp nhận Shimura Yu đệ cho mình phụ trọng, trong mắt tràn đầy cảm động liếc mắt nhìn Shimura Yu. Vật này đối với hắn mà nói có thể không dễ làm tới tay. Khả năng giá cả cũng không phải đặc biệt quý. Thế nhưng cũng chỉ có trở thành ninja sau khi mới có thể mua. Dù sao người bình thường hoặc là hài tử luyện chơi rất có thể sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương có. Điều quy củ này là đối với người bình thường. Đối với Shimura Yu tới nói không hề có một chút vấn đề. Hắn rất sớm liền bắt đầu sử dụng những này phụ trọng rèn luyện. Ở phụ trọng tình huống, hắn tu luyện thu được kinh nghiệm cũng phải so với bình thường tình hình muốn nhiều được phụ trọng. Thiết bị Minato nhanh chóng liền mang theo trang bị. Có điều Shimura Yu sau đó cũng không có giáo dục hắn cái gì. Minato tạm thời vẫn để cho hắn tự do phát triển được rồi. Nếu không thì chính mình liền không phải thu Namikaze Minato vì là tiểu đệ, mà là dạy đồ đệ, ngươi trước tiên thích ứng đứng lên đi. Dù sao vừa mới bắt đầu mang theo thời điểm còn có một chút không khỏe. Chớ miễn cưỡng, nếu như lưu lại ám thương sẽ rất phiền phức. Shimura Yu dặn dò Minato sắc mặt trịnh trọng qua gật gù, hắn hiện tại vẫn là một con mới ra đời tay mơ. Cũng chính là một con nhược gà. Thế nhưng nghe được Shimura Yu cũng biết việc này không phải chuyện nhỏ. Lập tức đáp ứng. Sau đó liền mang phụ trọng bắt đầu thích ứng bước đi mà Shimura Yu bản thân nhưng là bắt đầu xoa. Bóng nước, trời sinh chỉ có thuộc tính phong, hắn đã sớm chỉ có thể bị xoa viên thuốc. Rasengan lý luận tri thức hắn đã sớm hiểu rõ gần đủ rồi. Không hiểu địa phương hắn cũng hướng về Danzo hỏi dò qua. Có thể nói hiện nay vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Bây giờ Shimura Yu thực lực đạt đến cảnh giới nhất định. Chakra lượng cũng được rồi. Cũng là thời điểm bắt đầu xoa viên thuốc. Minato ở thí luyện giữa trường không ngừng đi tới. Khi hắn nhìn thấy Shimura Yu tựa hồ đang quay về một cái bóng nước làm cái gì. Mà cái này bóng nước cũng ở lấy nhất định tốc độ vận chuyển. Hắn cũng hiếu kỳ nhìn lại. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có lên tiếng. Hắn biết lúc này Shimura Yu cần yên tĩnh, sao rồi? Rốt cục Shimura Yu dốc hết sức bình sinh đem cái này bóng nước cho xoa phá. Hắn nhìn thấy Namikaze Minato chính một mặt hiếu kỳ nhìn mình. Liền dò hỏi, Shimura bạn học, người đây là đang luyện nhẫn thuật sao? Minato do dự một chút vẫn là tò mò hỏi. Mặc dù có chút mạo muội. Thế nhưng Shimura Yu tựa hồ cũng không có ẩn giấu ý của chính mình, đúng đấy. Một cái tân nhẫn thuật, rất mạnh mẽ nhẫn thuật nha. Shimura Yu nhìn thấy Minato ánh mắt tò mò cũng là ngẩn ra. Sau đó cười nói, có vẻ như cái này Rasengan nguyên tắc sang còn ở trước mặt chính mình đây. Có điều nhân vì là sự xuất hiện của chính mình, hiện tại nguyên tắc sang nhất định phải biến thành chính mình. Nếu là hiện tại Minato tuổi tác lại lớn một chút, hay là có thể giúp chính mình đến tu luyện Rasengan cũng khó nói, ồ. Như vậy phải không? Minato nghe được Shimura Yu. Trên mặt không có tò mò cũng không có tiếp tục tìm kiếm xuống dục vọng. Người của đại gia tộc tài nguyên đều là muốn so với bọn họ loại này bình dân đến nhiều lắm. Như Shimura Yu thiên tài như vậy càng thêm không cần phải nói. Hắn cũng không có ước ao, chỉ muốn cố gắng nỗ lực, hay là chờ hắn trở thành Hokage cái kia một ngày có thể vì là càng nhiều bình dân hài tử mang đến. Hy vọng, Minato không hổ là Minato, Hắn rất nhanh liền thích ứng mang phụ trọng bước đi. Bắt đầu chậm chạy đi nghiêm túc làm việc thời điểm thời gian đều là rất ngắn. Rất nhanh liền đến cơm nước xong thời gian, Minato. Muốn lưu lại ăn cơm tối sao? Đối với Shimura yêu tới nói. Lúc ăn cơm thêm một cái người không coi là cái gì. Thêm cá nhân thêm đôi đũa sự tình không được. Cha mẹ ta còn đang chờ ta đây. Hôm nay cảm tạ Shimura bạn học. Minato cười cự tuyệt nói, vậy đi. Này phụ trọng ngươi liền mang về được rồi. Nhớ tới bình thường đều mang theo. Đối với ngươi mới có lợi, Shimura yêu dặn dò, vậy thì đa tạ Shimura bạn học. Không phải Minato không muốn kiêu ngạo một hồi. Thực sự là chỗ tốt này đối với hắn mà nói thực sự là quá mê người. Chỉ có cường giả mới có kiêu ngạo tư bản. Namikaze Minato cũng không có từ chối Shimura yêu hảo ý đợi đến Namikaze Minato sau khi rời đi. Shimura Danzo vô thanh vô tức ra hiện tại tu luyện giữa trường, hắn là cái rất có thiên phú hài tử. Shimura Danzo mặc dù có chút âm u, thế nhưng cũng sẽ không phát điên đến tùy tiện đối với con trai ruột ra tay trình độ, đúng đấy. Là cái rất đáng tin đồng bọn, Shimura yêu gật gù. Namikaze Minato có thể không có thiên phú à? Tin tưởng ở đệ tam biểu thị muốn về hưu thời điểm. Rất muốn kế vị chính là trước mắt vị này Danzo đại đại. Đáng tiếc hắn chưa thành công, đồng bọn à. Danzo trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Hiển nhiên hắn nhớ tới Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura, Yuteten Koharu còn có Uchiha Kagami. Những người này đã từng là chiến hữu của hắn. Là có thể đem phía sau lưng giao phó cho người của đối phương. Làm ninja có như vậy một hai chiến hữu là cỡ nào chuyện may mắn. Đáng tiếc những năm gần đây bởi vì như vậy nguyên nhân đại gia đều thay đổi rất nhiều bây. Giờ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sắp bạo phát. Đến thời điểm bọn họ nhóm người này sắp trở thành chủ chiến lực. Rất nhỏ có ở một cái trên chiến trường đồng thời có hai vị cao thủ tọa trấn tình cảnh muốn bọn họ. Lần thứ hai kề vai chiến đấu thật sự rất khó khăn. Cái kia phụ thân, Shimura yêu mở miệng đem Danzo từ loại kia phức tạp tâm tình bên trong cho hô. Trở về, sao rồi? Danzo nhíu mày. Tiểu tử này hôm nay là làm sao? Xem ra là có việc sở cầu a. Này ngược lại là phá thiên hoang. Ta muốn hỏi một chút. Konoha có hay không phạm nhân tử hình loại này? Shimura yêu có chút lúng túng nói. Hiện tại mình không thể giết gà giết vịt. Hiện tại hắn coi trọng những kia tù phạm. Ở những kia tù phạm bên trong có nhỏ yếu ninja. Cũng có thể có thượng nhẫn thậm chí càng mạnh mẽ ninja. Nếu như mình có thể giết bọn họ. Như vậy EXP còn không phải tăng đến. Hả? Danzo trịnh trọng đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Hắn suy đoán con trai của chính mình khả năng muốn để một cái rất kỳ hoa yêu cầu. Có điều cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói. Konoha phổ thông bên trong vấn đề trị an đều là giao cho đội cảnh vệ để giải quyết. Chỉ có ở bên ngoài thôn gián điệp hoặc là trong mắt phá hoại Konoha an toàn thời điểm. Chúng ta rút hoặc là ám bộ mới sẽ xuất thủ cho tới tử hình. Ở chỗ này của ta, chỉ cần là đối với Konoha bất lợi. Ở giá trị lợi dụng không còn sau khi, đều sẽ bị ta giết. Còn Sarutobi bên kia liền còn lại. Shimura Danzo cũng không hề nói tiếp. Hắn cũng chưa bao giờ ở Shimura yêu trước mặt che giấu ẩn giấu qua chính mình. Lấy này đến duy trì chính hắn một phụ thân hào quang hình tượng. Những thứ đồ này Shimura yêu sớm muộn phải biết. Đến thời điểm để hắn cảm giác mình ở ẩn giấu hắn trái lại không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.